Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 120, đính hôn đại điển. Hồn tộc, hồn giới, một tòa huy hoàng mà lại âm u bên trong cung điện. Một đám người áo đen đang tụ hội ở đây. Đại điện vị trí đầu não bên trên tự nhiên là hồn tộc tộc trưởng hồn thiên đế. Sáu tộc liên minh. Bọn họ chẳng lẽ cho rằng liên hợp cùng nhau liền có thể đối phó chúng ta hồn tộc? Bọn họ vẫn là quá chân thật rồi. Ngồi ở hồn thiên đế trái phía dưới cái thứ nhất vị trí hắc y ông lão khinh bỉ nói, ai nói không phải đây? Từ khi tiêu tộc không còn sau, ai còn có cùng chúng ta hồn tộc đối kháng bản lĩnh? Hơn nữa ta còn nghe nói sáu tộc trong liên minh bộ cũng không thái bình. Bọn họ đều bận rộn làm nội đấu. Ngồi ở hồn thiên đế phải phía dưới vị trí một hắc y ông lão đối với sáu tộc liên minh cũng là hết sức xem thường, phảng phất chưa hề đem sáu tộc liên minh để ở trong mắt. Cổ Nguyệt cùng Lôi Doanh hai người liên thủ xé cái đại kỳ này báo đáp ân tình có thể nguyên. Thật không biết linh tộc cùng thạch tộc là thế nào nghĩ tới. Còn có viêm tẫn. Chính mình không có gì bản lĩnh vẫn còn vọng tưởng đột phá đấu đế. Lúc này vị trí đầu não bên trên, hồn thiên đế trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ mở miệng nói. Tộc trưởng, ta cảm thấy chúng ta hồn tộc có thể sớm mở ra ngàn năm đại kế. Dựa theo kế hoạch của chúng ta cái thứ nhất liền diệt linh tộc. Vừa dứt lời. Một ông già gánh một thanh màu đỏ sậm quỷ đầu đại đao xuất hiện tại hồn thiên đế trước mặt. Người lão giả này hai con ngươi màu đỏ tươi. Hắn này màu đỏ tươi trong mắt bên trong. Phảng phất huyết hải một mảnh. Hắn gọi hồn sát, thực lực đó ở thất tinh đấu thánh. Cùng hồn đồ, hồn kính, hồn diễm, cùng xưng là hồn tộc tứ ma thánh. Hồn tộc tứ ma thánh là hồn tộc bên trong cường giả đứng đầu. Địa vị liền cùng cổ tộc tam tiên giống như vậy. Ở hồn tộc bên trong ngoại trừ tộc trưởng chờ xem xét liêu có thể đếm được mấy người ở ngoài. Không người có thể cùng bọn họ so với. Tộc trưởng, chúng ta đồng ý đảm nhiệm tiên phong. Thề diệt sáu tộc, tứ ma thánh bên trong còn lại ba vị cũng từ trong bóng tối đi ra nói. Bộ tộc ta ngàn năm đại kế, không nhất thời vội vã, chúng ta trước tiên án binh bất động, hiện tại chúng ta không cần thiết sớm ra tay, thế cục bây giờ đã không giống từ trước, chúng ta không cần thiết hiện tại động thủ. Vị trí đầu não bên trên, hồn thiên đế mở miệng nói, hồn thiên đế mọi người ở đây đều có thể lý giải. Hiện tại sáu tộc trong liên minh đấu. Cổ tộc cùng lôi tộc lại tiến hành liên minh đối kháng viêm tộc cùng dược tộc tạo thành viêm dược. Liên minh, nếu như cổ tộc lôi tộc thật cùng viêm tộc dược tộc đánh nhau. Cuối cùng nhất định là hai bên tổn hại. Nếu như bọn họ thật sự hai bên tổn hại, vậy bọn họ hồn tộc không cần động thủ là có thể ngồi mát ăn bát vàng rồi. Lôi giới, hôm nay là lôi tộc trăm năm khó gặp một lần đại sự. Bọn họ thiếu tộc trưởng Lôi Động muốn cùng cổ tộc Cổ Huân Nhi tiểu thư đính hôn. Lần này đính hôn đại điển, hai tộc bọn họ nhưng là rộng rãi phát mời gián, mời lượng lớn cường giả phía trước quan sát, lôi giới lối vào, không gian một trận kịch liệt vặn vẹo, chợt hai bóng người liền xuất hiện tại lôi giới bên trong. Bọn họ chính là Viêm Tẫn còn có Hỏa Huyền. Xuất hiện tại lôi giới bên trong sau, Hỏa Huyền nhìn ngó bốn phía, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là một mảnh màu đỏ, toàn bộ lôi giới phảng phất là một mảnh hải dương màu đỏ. Hơn nữa, ngoại trừ tảng lớn màu đỏ ở ngoài, lôi giới tất cả kiến trúc bên trên đều một to lớn hồng hỷ chữ. Hảo hảo một đính hôn đại điển, làm sao bị bọn họ chỉnh ra lễ cưới bầu không khí. Nhìn chu vi màu đỏ cùng với này từng cái to lớn hồng hỷ chữ. Hỏa Huyền không nhịn được, mở miệng nhổ nước bọt chu vi thiết kế. Xác thực, Nếu như không phải bọn họ sớm cáo chi đây là một trận đính hôn đại điển, ta nhất định cũng sẽ để làm cho. Này là một hồi lễ cưới. Hỏa Huyền bên cạnh Viêm Tẫn lúc này cũng mở miệng nói. Hôm nay lôi giới bên trong che kín màu đỏ, toàn bộ lôi giới hoàn toàn tràn đầy vui mừng hai chữ. Nhưng Hỏa Huyền cùng Viêm Tẫn cũng đang này vui mừng bên trong. Đã nhận ra một luồng không rõ khí tức. Tộc trưởng, ngài nói cái gì thời điểm? Chúng ta Viêm tộc cũng có thể có loại này đại hỷ sự. Nhìn chu vi mảnh này hồng sắc hải dương, Hỏa Huyền mở miệng hỏi. Đợi thêm mấy năm đi, chờ tiểu tử tu vi đạt đến đấu thánh sau, ta liền cho ngươi cùng hỏa chỉ nha đầu kia tổ chức một long trọng lễ cưới. Viêm Tẫn vô cùng tự nhiên hồi đáp. Đa tạ tộc trưởng, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Nói tới chỗ này Hỏa Huyền chuyển đề tài, nhưng ta cảm thấy chỉ có ta đạt đến đấu thánh còn rất xa không đủ. Tộc trưởng, ngài vì ta cử hành hôn lễ thời điểm, như thế nào đi nữa chúng ta Viêm tộc thực lực cũng nhất định so với hiện tại mạnh. Đến lúc đó chúng ta có thể đem còn lại mấy tộc cùng nhau mời đến. Hỏa Huyền tiểu tử này, thực sự là đủ tàn nhẫn. Hỏa Huyền lời nói mang thâm ý. Viêm Tẫn tự nhiên là nghe được Hỏa Huyền nghĩa bóng. Tương lai hắn muốn một hồi long trọng lễ cưới là giả. Muốn thừa cơ giết chết còn lại mấy gia tộc lớn mới là thật. Tộc trưởng, ngài có thể tuyệt đối đừng đã quên. Đây chính là ta chuyện đại sự cả đời. Vậy ngươi liền cẩn thận tu luyện đi. Ta tranh thủ sớm một chút vì ngươi cử hành hôn lễ. Viêm Tẫn mở miệng nói rằng. Minh bạch, tộc trưởng, mặt khác, tộc trưởng ngài cũng phải thử nghiệm mau chóng đột phá đến cửu tinh đấu thánh. Tương lai ta còn phải dựa vào ngài đây. Chấm ngoặc kép, Viêm Tẫn mang theo Hỏa Huyền đi tới lôi giới trung ương. Hai người vừa bước vào lôi giới trung ương trên quảng trường, liền có hai tên thân mang áo màu bạc lôi tộc đệ tử đi tới. Viêm tộc trường, hoan nghênh. Này hai tên lôi tộc đệ tử, tự nhiên là nhận ra Viêm Tẫn. Viêm tộc trường, bây giờ cách chúng ta thiếu tộc trưởng đính hôn đại điển bắt đầu còn có một chút thời gian. Vì lẽ đó kính xin Viêm tộc dài đến trong phòng khách nghỉ ngơi một chút. Một tên lôi tộc đệ tử nói rằng giải lao cũng không cần thiết. Ta nghĩ đi gặp một hồi lôi doanh tên kia. Viêm Tẫn mở miệng nói. Không thành vấn đề. Viêm tộc trường, xin mời. Tên kia lôi tộc đệ tử nói xong, liền trực tiếp ở phía trước dẫn đường. Nếu Viêm tộc trường tìm chúng ta tộc trưởng có chuyện, như vậy Viêm thiếu tộc trưởng chúng ta cũng không phải đi quấy rầy. Hiện tại liền trước tiên Viêm thiếu tộc trưởng đi đầu về phòng khách nghỉ ngơi một chút. Nhìn thấy Viêm Tẫn đi xa sau, một người khác lôi tộc đệ tử đối Hỏa Huyền nói rằng. Không cần, ngươi vẫn là dẫn ta đi xem một lần lôi động tên kia đi. Chuyện này, nghe vậy, này một tên lôi tộc đệ tử lâm vào do dự bên trong. Ở Hỏa Huyền bọn họ đến trước, thiếu tộc trưởng nhưng là hữu mệnh khiến. Bất luận người nào hắn đều có thể thấy, nhưng chỉ có Hỏa Huyền hắn không gặp. Làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Nhìn thấy tên kia lôi tộc đệ tử do dự biểu hiện, Hỏa Huyền khẽ nhíu mày, nói, Viêm thiếu tộc trưởng, thật không tiện. Trước lúc này, chúng ta thiếu tộc trưởng có đã phân phó, mang ai đi gặp hắn đều có thể. Nhưng, chỉ có không thể mang Viêm thiếu tộc trưởng đi gặp hắn. Cái gì? Lôi động hắn giở trò quỷ gì? Ta đây sẽ không rõ ràng. Có điều, Viêm thiếu tộc trưởng, nếu chúng ta thiếu tộc trưởng không muốn gặp ngươi, vậy ngươi hay là trước được về phòng khách nghỉ ngơi một chút đi. Không nên làm khó ta. Được rồi, Hỏa Huyền có chút bất đắc dĩ nói. Viêm thiếu tộc trưởng cũng thật là hiểu ý. Đã như vậy, Viêm thiếu tộc trưởng, mời đi theo ta đi. Ta mang ngươi về phòng khách nghỉ ngơi một chút. Mặt trời lặn phía tây, màn đêm lặng yên không tiếng động phủ xuống. Đêm đen nhánh khoảng không bên trên, một vòng ngân nguyệt treo thật cao ở nơi đó, chòm sao lấp lóe, ánh trăng nhàn nhạt soi sáng ở lôi giới trên mặt đất, như là này phủ thêm một tầng mỏng manh ngân xa, nhìn qua đặc biệt thần bí. Đi ngang qua ban ngày phô trương cùng ồn ào sau khi đêm khuya lôi giới, cũng là lâm vào một vùng tăm tối cùng trong yên tĩnh. Lúc này đêm đã khuya, Hỏa Huyền nghỉ ngơi trong sân. Hỏa Huyền từ trong phòng đi ra, ban đêm một luồng gió nhẹ xông tới mặt, gió nhẹ lướt qua, Hỏa Huyền cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được thoải mái. Hỏa Huyền thôi thúc trong cơ thể Bát Hoang Phá Diệt Diễm. Sau một khắc, Bát Hoang Phá Diệt Diễm liền hóa làm một đôi hắc hỏa hai cánh. Ngọn lửa màu đen nhạt nổi hai cánh bên trên. Hai cánh chấn động, trên không trung để lại một chút ngọn lửa màu đen nhạt. Bất quá bây giờ đêm đã khuya, ở đêm đen bên trong điểm ấy ngọn lửa màu đen nhạt cũng không dễ thấy. Hỏa Huyền nhìn chung quanh, xác định một phương hướng sau, liền vỗ hắc hỏa hai cánh. Hai cánh vỗ vỗ Hỏa Huyền liền biến mất ở tại chỗ. Chỉ có một bóng người màu đen nhạt ở trong đêm xẹt qua. Lôi động ở lại sân, Hỏa Huyền rơi vào lôi động sân trên nóc nhà. Hắn không có thu lại hơi thở của chính mình. Này trong viện người tự nhiên rất nhanh phát hiện không hề tốc chi khách phía trước. Cũng biết hắn là ai. Không bao lâu, một đạo cả người tràn đầy Raymond bóng người xuất hiện tại trên nóc nhà. Ở nhàn nhạt nguyệt quang chiếu rọi xuống, bóng người kia càng là hiện ra có chút khí khái anh hùng hừng hực. Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Sau một hồi lâu, Hỏa Huyền trước tiên mở miệng nói, chúng ta hơn 3 năm không gặp, không nghĩ tới lần này muốn gặp ngươi một mặt còn muốn chọn dùng phương pháp này. Hỏa Huyền, ta đã minh xác biểu thị qua, ngươi không nên xuất hiện ở đây. Lôi động cũng mở miệng nói, đây cũng là Cổ Huân Nhi yêu cầu đi. Quả nhiên, châm ngôn nói không có sai. Từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân, có thể anh hùng cũng khó qua mỹ nhân quan. Ngươi đi đi, nghe vậy, Hỏa Huyền hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới, Lôi động càng sẽ nói đến như vậy trắng ra. Đừng a, Lôi động, chúng ta thật vất vả mới gặp mặt, ngươi nhanh như vậy liền xuống lệnh trục khách, không hay lắm chứ. Hỏa Huyền dừng một chút, tiếp tục nói, ta đây có thể có vừa ra si tình nữ hài dũng cứu tình nhân thật là tốt đùa. Ngươi sẽ không muốn nhìn một chút sao? Si tình nữ hài dũng cứu tình nhân, này thật giống cùng ta không có gì quan hệ đi. Lôi động nói rằng, sai. 10 phần sai, này cùng ngươi đương nhiên có quan hệ. Nói tới chỗ này, Hỏa Huyền ánh mắt nhìn thẳng Lôi động, nói, này ra trò hay còn có một tên, cổ tộc thiên kim đại tiểu thư Cổ Huân Nhi, dũng cứu thanh mai trúc mã người yêu, dũng cứu nàng Tiêu Viêm ca ca, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.